Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 200, góc truyện audio.com. Ngươi cam đoan, ta cam đoan sẽ không vứt bỏ ngươi. Được rồi đi, sau hôm nay, nàng còn dám không cần nó tuyệt đối có thể tùy thời biến nàng thành băng. Ân, ta mệt mỏi quá a, băng luyện chiếm được đáp án vừa lòng rốt cục thỏa mãn. Chói mắt quang mang trên người chậm rãi phai nhạt, nó không hề ở trong không trung, mà là lẳng lặng nằm trong tay Cố Vân. Một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm, như thế nào giờ khắc này lại vô dụng thành như vậy? Cố Vân buồn cười, xứng đáng, phát hỏa cả đêm có thể không mệt sao? Sau khi vầng sáng trên người băng luyện biến mất, khí băng hàn cũng tùy theo biến mất, chung quanh hàn băng vẫn còn nhưng là đã không còn làn gió sắc bén. Có cũng không rét đến tận xương. Cố Vân nắm băng luyện trong tay, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám người ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Túc Yến ngạc nhiên hỏi, ngươi có thể nói chuyện cùng nó? Cố Vân cũng thấy thần kỳ, cười nói, ta cũng không biết là có thể, các ngươi không thấy nghe sao? Thanh âm tuy rằng thực non nớt mờ mịt nhưng vẫn là thực rõ ràng. Mọi người đồng thời lắc đầu, à, thật sự huyền bí như vậy. Cố Vân nhìn về phía Túc Lăng, hỏi, ngươi có thể nói chuyện cùng Xích Huyết sao? Ta không nghe thấy thanh âm của nó nhưng có thể cảm giác ý tứ của nó. Nga, Cố Vân có chút thất vọng, nàng còn muốn hỏi hỏi hắn, thanh âm Xích Huyết có phải cũng dễ thương như vậy hay không? Cửa sổ đều bị băng luyện phá, chung quanh đều có gió rét thổi vào. Túc Yến đem áo bông kéo càng nhanh, kêu lên, tốt lắm, các ngươi đừng hàn huyên nữa. Nơi này lạnh chết người, mau bảo băng luyện làm tan băng đi. Cố Vân cúi đầu nhìn thoáng qua băng luyện hữu khí vô lực ở trên vai. Trên người nó bạch quang mỏng manh nhấp nháy một chút, sau đó lại bình tĩnh như ban đầu. Đợi một hồi lâu cũng không thấy dấu hiệu hàn băng tan rã. Cố Vân thấp giọng hỏi, băng luyện, ở cẩn thận lắng nghe sao? Sắc mặt Cố Vân có chút quái dị, nàng ho nhẹ một tiếng cố nén cười. Phách, nó nói nó tiêu hao lực lượng quá lớn. Hiện tại không khí lực, kia một phòng hàn băng phải giải quyết như thế nào a? Cố Vân chỉ Xích Huyết trong tay Túc Lăng, cười nói, Xích Huyết hẳn là có thể đi. Nó không phải có được nhiệt lực mãnh liệt như dung nham sao? Lấy lửa làm tan băng nhanh hơn. Tất cả ánh mắt lại đều chuyển hướng Xích Huyết. Đáng tiếc nó không hề phản ứng. Túc Yến không ôm hy vọng nói, ta xem cũng không có khả năng. Xích Huyết lại không chịu kích thích. Không có việc gì sao có thể kích phát ra loại năng lượng này. Nhìn ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là băng cứng. Túc Nhậm đau đầu hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cố Vân nhún nhún vai an ủi, chờ mặt trời đi ra. A, nói rất nhẹ nhàng, đầu mùa đông mặt trời đem hàn băng hơn một thước toàn bộ chảy hết phải đợi tới khi nào? Ánh mắt sắc như đao lạnh như hàn băng hướng nàng phóng tới. Cố Vân lui về phía sau, cười mỉa, ai nha, đều đã trễ thế này, ta muốn đi quân doanh, hôm nay thật nhiều việc nga. Vừa nói, một bên hướng viện ngoại chạy trốn. Túc Lăng bật cười lắc đầu, nàng thật biết cách trốn. Quay đầu lại, ánh mắt đảo qua Túc Vũ đang suy sút ở góc tường. Hắn lạnh nói, Túc Vũ, đến thư phòng, nói xong, cũng không quản hắn ra sao. Bóng dáng cao lớn hướng thư phòng đi đến. Túc Nhậm lo lắng nhìn thoáng qua Túc Vũ thân thể rõ ràng cứng đờ. Tâm không khỏi cũng đề lên. Cuộc sống của huynh đệ ba người bọn họ lẫn nhau chiếu cố nhiều năm như vậy. Hắn thật sự không thể vì thanh mặt mà khiến có ngăn cách trong huynh đệ a. Túc Vũ đi đến cửa thư phòng, cửa mở ra, trong phòng cũng có băng. Túc Lăng đưa lưng về phía hắn, đứng trước bàn, Túc Vũ chần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn là đi vào bên trong. Túc Lăng không nói lời nào, Túc Vũ cũng không mở miệng. Hai người thật lâu không nói gì, thư phòng to như vậy dị thường yên tĩnh, thanh âm giọt nước rơi xuống mặt đất cùng tiếng tim đập rõ ràng như nhau. Rượu tỉnh chưa? Túc Lăng đưa lưng về phía hắn. Túc Vũ nhìn không tới vẻ mặt của hắn nhưng là nghe thanh âm cũng đã biết đại ca đang tức giận. chính là ẩn nhẫn không phát tác mà thôi. Cách chương.